Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 837, cùng tuổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nghĩ đến ai? Minh Châu vội hỏi, Giang Tiểu Bạch hướng nơi nào đó nhìn thoáng qua. Chỉ xông các nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không có há miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu cùng Linh Lung hướng nơi đó xem xét. Liền phát hiện Phó Đạo Hách tư tư ngay tại nói với Phan Đạo Diễn cái gì. Phan Đạo Diễn không có khả năng. Hắn không phải người như vậy. Đó chính là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người không khỏi sững sờ. Không dám tin đi xem hướng Giang Tiểu Bạch. Không thể nào, Hách tư tư chụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch chống lại tầm mắt của các nàng. Hướng các nàng gật gật đầu. Đoàn làm phim dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nàng không tốt nói thẳng kỳ danh. Lẫn nhau có thể hiểu ý là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu cùng Linh Lung đầy bụng nghi vấn, nhưng lại không tốt trực tiếp hỏi lên tiếng, chỉ được đè xuống vấn đề. Tại phim trường vẫn là quên đi, đợi đến hồi khách sạn lúc hỏi lại tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đối với đột nhiên xuất hiện này từ khóa nóng. Đoàn làm phim bên trong người cơ hồ là cùng một cái thái độ. Có khuyết điểm đi, Tiểu Bạch tỷ nhưng mà đang nhìn ảnh đế biểu diễn mà thôi. Thế nào đến trong con mắt của bọn họ liền thành ái mộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này cũng có người tin. Ta cũng là bó tay rồi. Các phóng viên vì nhiệt độ thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch tỷ, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta đều biết tin tức là giả. Những kia tuổi trẻ nhân viên công tác sau khi thấy nhau nhau chửi bậy. Còn dành thời gian an ủi một chút Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này Nhậm Vinh nhấp một hớp hắn giữ ấm trong chén pha nước trà ngon. Sau đó hướng trên ghế một nằm. Một bên chụp bụng một bên cảm khái dường như nói. Khụ, kỳ thật ta muốn nói. Ta tại quay phim thời điểm Tiểu Bạch cũng là nhìn như vậy ta. Này làm sao không gặp có phóng viên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vừa nói xong. Miêu Vân liền bật cười một tiếng. Thôi đi, ngươi đều tuổi đã cao. Ai sẽ hướng trên người ngươi nghĩ việc này? Đó căn bản không có bạo điểm tốt sao? Người xem lại không ngốc. Ai sẽ tin? Nàng vừa nói như thế. Nhậm Vinh liền không vui. Trực tiếp an vị lên. Đem giữ ấm chén nặng nề hướng trên bàn vừa để xuống. Ta tuổi đã cao. Ta căn bản không so với Lưu Triều lớn hơn vài tuổi tốt sao? Chúng ta cơ hồ xem như cùng tuổi. Cùng tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nặng nề mà nói, Thật kích động nhấn mạnh. Hắn cái này vừa nói Miêu Vân liền cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cùng tuổi. Ngươi đi hỏi một chút. Nhìn xem có mấy người tin tưởng các ngươi là cùng tuổi. Người ta đến bây giờ cũng là nam thần. Ngươi đây, lão già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ngươi đi xem một chút người ta Hoàng Hà. Ngươi cùng nàng còn tính cùng tuổi đâu. Người ta hiện tại cũng là không già nữ thần. Vậy còn ngươi? Ngươi là Hoàng Mặt Bà. Ngươi cái lão già vậy mà nói như vậy ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lại bấm. Hai cái nghiệp nội tiền bối cứ như vậy trộn lẫn lên miệng. Ngay trước mặt mọi người cũng không có cái gì tị húy. Mà mọi người xung quanh đều là tại dù bận vẫn ung dung nhìn xem bọn họ. Thậm chí có người lặng lẽ lấy ra hạt dưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người thường xuyên dạng này đấu võ mồm. Người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa mọi người đều biết hai người này nhưng mà nói đùa. Mặc kệ nói ra lời gì đều là tại chơi. Ai cũng sẽ không để vào trong lòng. Đi, Tiểu Bạch, việc này ngươi không cần để ở trong lòng. Ta xem bạn trên mạng bình luận. Việc này không mấy cái tin tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trò đùa náo đủ rồi. Miêu Vân liền ngừng lại. Nói với Giang Tiểu Bạch. Lời này không phải thuần an ủi. Là nàng đã nhìn qua mới nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nói tiêu đề cùng nội dung tựa hồ có chút kình bạo, nhưng cái này tin tức đi. Phàm là có chút lạnh tĩnh bạn trên mạng cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì nó có chút xả. Tỷ như đám dân mạng là như thế này đánh giá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thích ai không tốt. Thích như vậy tên biến thái. Ta không tin. Giang Tiểu Bạch là phú gia thiên kim. Có tiền lại xinh đẹp. Hiện tại cũng bắt đầu đỏ lên. Về sau muốn tìm dạng gì không được. Nàng sẽ cùng Lưu Triều có phát triển. Khôi hài đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ không đùa. Lưu Triều đều yêu chết Trác Hy. Bị nàng sanh thành dạng này cũng không nguyện ý ly hôn. Làm sao có thể còn để ý nữ nhân khác? Chấm, Giang Tiểu Bạch chỉ sợ phải là có thụ ngược khuynh hướng mới có thể coi trọng hắn đi. Chảy mồ hôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ánh mắt này là rất nghiêm túc. Nhưng là nhắc tới là ái mộ liền có chút gượng ép. Cho nên theo Miêu Vân. Tin tức này căn bản không cần để ý. Dù sao không ai tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, ta minh bạch. Cảm ơn Miêu tỷ. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Nàng cũng đại khái nhìn có bình luận. Bạn trên mạng đối với cái này xác thực không thể nào tin được. Chỉ có một số nhỏ bảo sao hay vậy người mới sẽ cảm thấy khả năng xác thực. Bởi vì sẽ không có lửa thì sao có khói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Giang Tiểu Bạch tâm tình còn là không tốt lắm. Không phải là bởi vì tin tức, mà là nàng bị người bày một đạo. Bất quá nàng hiện tại còn phải làm việc. Không có thời gian đến so đo cái này. Chỉ được buông xuống bực mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dễ dàng làm sáng tỏ. Trước tiên không vội, đợi ngày mai ta tại Weibo chính giải thích là được. Hôm nay liền để bọn hắn thảo luận một chút đi. Phan đạo diễn cười nói với Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại bên trên từ khóa nóng đây không phải là cũng thật tốt sao? Vừa vặn cho bọn hắn đoàn làm phim sớm đánh cái quảng cáo. Còn tiết kiệm tiền quảng cáo nữa nha. Được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật đầu đáp ứng. Sớm ngày chậm một ngày đều không cần chặt. Tóm lại là sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở buổi tối lúc, mặt khác lại có tin tức xông ra. Ứng Bách Xuyên Vân kỳ hợp sướng ông chủ nhỏ tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một đoạn video. Video xuất ra đầu tiên người là một cái nhân khí cũng không tệ lắm Võng Hồng. Đoạn này hợp sướng cũng không phải là hai người trên đài hát. Mà giống như là có người bí mật trộm ghi. Nhìn cảnh tượng tựa hồ là cái nào đó tiết mục hậu trường chỗ. Ông chủ nhỏ tâm là một bài rất vui vẻ tình ca. Là ngọt ngào hát đối. Xem như hiện tại tương đối hòa ca. Hai người nhưng mà tùy tiện thanh sướng một chút. Cũng không có phối nhạc. Nhưng ngay cả như vậy. Bọn họ xuất sắc kỹ thuật hát còn có âm sắc đều khiến cho đoạn này ca khúc phi thường dễ nghe êm tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người này tại giới ca hát đều là rất nổi danh ca sĩ. Đoạn này hát đối cũng là rất êm tai. Cho nên video rất nhanh liền leo lên từ khóa nóng bảng. Theo người phát nói, đây là hai vị đại lão tại ghi tiết mục phía trước ứng mấy công việc nhân viên mời. Cho nên ngay tại hậu trường thuận miệng hát, chỉ hát vài câu, nhưng là tại hiện trường nghe thật sự là tựa như tiếng trời. Lúc ấy hắn đã cảm thấy đây là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Video tuyên bố về sau. Rất nhanh lên một chút like phát bình luận số lượng liền hơn vạn. Mà phía dưới bình luận cũng là rất thú vị. Wow, quá êm tai đi. Hai vị này hợp sướng thực sự không người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thật cảm thấy bọn họ xứng một mặt. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn cái kia ca hát tiết mục lúc liền bắt đầu đập mây trắng, CP đường. Làm sao hai người không hề bị lay động? Nhìn ta tốt sốt ruột a. Đây là cái gì thần tiên phối hợp a, lỗ tai ta muốn mang thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người hát tình ca. Tại sao ta cảm giác cái này tựa hồ là có cái gì đầu mối a? Trên lầu có không có nghiêm túc nhìn chữ. Blogger đều nói bọn họ là ứng nhân viên công tác thân mới hợp xướng. Bọn họ đều là độc thân ok. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ứng Bách Xuyên cùng Vân Kỳ phía trước là không cùng xuất hiện. Chỉ ít tại rộng rãi người xem trong mắt là như vậy. Bọn họ cùng khung cũng là bởi vì cái kia ca hát tiết mục. Cũng là bởi vì cái tiết mục này. Không ít người xem đều theo hai người hỗ động bên trong đã nhận ra một chút xíu không giống bình thường. Cho nên đập lên hai người đường. Nhưng là đối với cái này yêu đương chuyện xấu. Hai cái người trong cuộc luôn luôn không có thừa nhận. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.